Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Nguyện Vọng. Có một viên Long Châu ngay ở tinh thần thụ phía dưới bởi vì tơ mới tới thời điểm. Người Namek lầm tưởng là Goku, vì lẽ đó tơ nói chuyện muốn Long Châu. Người Namek lập tức đào một viên đi ra, đem dâng tơ lúc đó cũng là một mặt mộng bức. Trên tay của hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng các loại chiêu thức. Muốn nghiêm hình tra tấn thêm cưỡng bức dụ dỗ kết quả như thế không dùng. Phải đến Long Châu cuối cùng. Chuyện tốt như vậy vẫn bị Nappa cùng tiên Shinhan đánh gãy không phải vậy. Tơ vẫn đúng là phải tay hiện tại ngoại trừ bị đào móc ra một viên. Chôn ở nơi sâu xa lòng đất còn có một viên. Còn lại 5 viên radar biểu hiện đều ở Lost Lark báo hỏng trên phi thuyền. Mấy người vội vã hành động, đem Long Châu đều chỉnh lý cùng nhau nhìn thấy Long Châu mỗi một người đều vẫn là óng ánh long lanh. Dáng dấp, Radix yên tâm điều này nói rõ Namek tinh Long Châu còn hữu hiệu lực. Đại trưởng lão còn sống sót cùng địa cầu Long Châu như thế. Người chế tạo sinh mệnh cùng Long Châu chặt chẽ liên quan. Mà đại trưởng lão chính là Namek Long Châu người chế tạo tìm hiểu đầu nguồn. Namek Long Châu chỉ là siêu cấp Long Châu lên chóc xuống một điểm mảnh vỡ. Thực hiện nguyện vọng năng lực thần kỳ cũng không phải là người Namek giao cho. Mà là Long Thần Salama biếu tặng người Namek bên trong ưu tú Long tộc chính là tiếp thu Long Thần. Biếu tặng đám người, bọn họ chế tạo Long Châu. Làm cho Long Châu cùng thần Long liên hệ cùng nhau lão nhân này là hiện có tối tuổi già cũng là năng lực mạnh nhất người Namek. Có điều tuổi tác đã cao hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Đặc biệt là ở loại này trời long đất lở trong hoàn cảnh. Căn bản khó có thể dự liệu sẽ phát sinh cái gì bất ngờ tận thế tai nạn đã tới gần. Đại trưởng lão lúc nào cũng có thể chết đi. Càng đáng sợ chính là Piccolo khí lại một lần nữa động. Trước đây không lâu, Radix lợi dụng tiếng huýt gió ngăn cản Piccolo. Chịu đến tinh thần quấy dày Piccolo phát điên địa oanh tạc sau khi phảng phất rơi vào tinh thần phân liệt. Nội tâm hai loại nhân cách khác nhau dãy giụa, bừng đầu của mình hết sức thống khổ. Do đó không có lập tức truy đuổi mà giờ khắc này. Mạnh mẽ mà tà ác khí nhanh chóng tới rồi Piccolo khí động. Nhanh ước nguyện, Radix bận bịu quát lên nhất định phải nhanh. Hiện tại Piccolo không người có thể ngăn. Có thể Goku hô lên thần chú một khắc, Long Châu không có bất kỳ phản ứng nào, lẽ nào thần chú sai rồi sao? Krillin cũng thử một lần, vẫn vô hiệu, đơn giản 5 chữ tại sao có thể có vấn đề. Mọi người không khỏi lo lắng lên, Piccolo khí càng ngày càng áp sát, đúng rồi. Muốn dùng Namek tinh ngôn ngữ, Radix đột nhiên nhớ tới triệu hoán điều kiện Namek tinh Long Châu. Nhất định phải dùng Namek ngôn ngữ mới có thể triệu hoán cùng ước nguyện, nhưng là người Namek. Phóng tầm mắt bốn phía, đều chết hết chạy tới đại trưởng lão ở đâu? Không hẳn tới kịp a. Chờ bọn hắn chạy tới, e sợ tinh cầu đều muốn nổ tung, chẳng lẽ muốn mệt mỏi chết ở chỗ này sao? Ta sẽ Namek tinh ngữ, đột nhiên, một thanh âm chấn động tới mọi người. Mọi người phản phất nhìn thấy cứu tinh như thế, liếc mắt nhìn tới chỉ thấy Tuma vỗ cánh. Đang kinh dị dưới ánh mắt bay đến phía trước. Quả thực hét lớn. Đi ra đi, thần long. Tuy rằng không biết Namek tinh ngữ, nhưng này huyên thuyên nghe không hiểu một chuỗi dài âm điệu thật sự để Long Châu lóe lên đến. Tuma thực sự là cứu tinh a. Radix lại một lần cảm nhận được cái tên này lợi hại trong phút chốc. Tiếng sấm dần mật. Mây đen càng nồng, hào quang màu vàng óng phóng lên trời, chu vi lóng lánh điện quang, âm thanh lớn vang vọng khắp nơi, dường như thần dùi chống gõ đại địa, lần này khí thế. So với trên địa cầu thần long còn hùng vĩ hơn nhiều lắm. Nhìn thấy như vậy chấn động cảnh tượng, Krillin không khỏi sau này hơi co lại, nhìn quen thần long Goku đều cảm thấy kinh ngạc, hào quang màu vàng óng phun ra. Chen lẫn kỳ vĩ sức mạnh, dọa người vĩ đại bóng người ở trên bầu trời uốn lượn bàn xoay chuyển vài vòng. Rốt cục hiển lộ chân thân to lớn thần long hầu như có 100 mét cao. Toàn thân hiện ra màu xanh lục, đỉnh đầu cùng sau lưng mọc ra màu đen gai nhọn, cùng địa cầu thần long không giống. Nó hai cánh tay cực kỳ cường tráng, nửa người dưới liên quan đuôi cùng long châu đụng vào nhau ở thần long sau lưng là hoang vu tinh. Cầu cùng tàn phá sinh trưởng tinh thần thụ, bầu trời âm trầm cùng vàng chói lọi ánh sáng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Namek tinh thần long tên là Porunga, hình thể so với địa cầu thần long lớn hơn nhiều lắm. Khí thế cùng năng lực cũng không thể giống nhau. Radit đám người sức chiến đấu đều đạt đến trăm vạn cấp bậc, nhưng là đối mặt thần long thời điểm, vẫn cảm thấy một luồng mãnh liệt áp lực. Porunga con mắt toàn màu đỏ tươi, nhìn trên mặt đất đám người, phát sinh một thanh long ngâm. Các ngươi có thể nói ra các ngươi nguyện vọng, bất luận cái gì ta cũng có thể thực hiện. Có điều chỉ có ba cái. Mọi người kinh hãi, địa cầu thần long chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng a. Namek tinh thần long lại có gấp ba năng lực. Nhưng là Radit biết, Namek tinh thần long, mỗi cái nguyện vọng chỉ có thể phục sinh một người. Từ góc độ này nhìn như tử không kịp địa cầu thần long, Tuma. Để hắn mang theo trên tinh cầu này ngoại trừ Piccolo người sống đồng thời chuyển đến địa cầu. Cái kia Piccolo đây, mặc kệ, chờ trở lại sau đó lại hướng về Long Châu ước nguyện. Nhanh, Tuma, Tuma lập tức lĩnh mệnh, há mồm liền nói. Thế nhưng một đạo càng thanh âm vang dội che lại Tuma. Từ vươn xa gần, càng ngày càng vang dội. Cũng là Namek tinh ngữ, để Piccolo đại ma vương thu được thân bất tử. Piccolo tiếng gào khiến Porunga đột nhiên ngẩng đầu. Con mắt màu đỏ nhấp nhoáng tia sáng trong nháy mắt. Đại gia đều sửng sốt, dĩ nhiên để Piccolo giành trước một bước. Porunga cũng mặc kệ ai tập hợp đủ Long Châu. Có nguyện vọng sẽ thực hiện. Con mắt của hắn lấp lóe sau khi lập tức bày ra ok thủ thế. Người nguyện vọng thứ nhất thực hiện, Piccolo trên người bỗng bao phủ một tầng mỏng manh óng ánh. Ánh sáng, thân thể dù chưa thay đổi, nhưng bản chất đã rất khác nhau. Hắn tà ác ý cười dày đặc mà liều lĩnh, thậm chí lộ ra răng nanh, ánh mắt tràn ngập giết chóc dục vọng. Một giây sau, Piccolo nổi lên. Radit vội vã thổi bay huýt sáo. Âm thanh lần thứ hai khiến Piccolo hành động trì trệ, nhưng cũng vẻn vẹn có thể làm hắn trì trệ mà thôi. Lúc này, Tuma không giống nhau, không chờ mệnh lệnh liền chủ động nói ra nguyện vọng. Ngoại trừ Piccolo, đem trên viên tinh cầu này cái khác người sống đều chuyển đến địa cầu. Vừa dứt lời, Piccolo đầu ngón tay một đạo ánh sáng xanh lục hướng về phía trước phóng ra. Mục tiêu không phải Radit đám người, mà là thần long. Thực sự là cùng một đời đại ma vương một cái đạo đức. Thần long con mắt ở thế ngàn cân treo sợi tóc lấp lóe hai lần. Hồng quang nhào sóc, người sống trên người sinh ra một tầng không công bạc quang. Piccolo xạ kích tùy theo ném cao quý mà vĩ đại. Namek thần long tuy rằng năng lực mạnh mẽ, nhưng bàn về sức chiến đấu vẫn không đủ. Hắn vừa vươn ngón tay chuẩn bị làm ra thủ thế, liền bị tà ác năng lượng nhấn chìm. To lớn uy lực đem Porunga nuốt chửng. Kim quang biến mất, Long Châu hóa thành vô dụng tảng đá mà mọi người nguyện vọng cũng đã thực hiện. Piccolo xoay người lại muốn công kích thời điểm, bá một tiếng, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Như địa ngục thế giới, chỉ còn dư lại Piccolo đại ma vương một người, nương theo trùng thiên dung nham cùng tan vỡ tinh cầu, tiếp tục cười to. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.